lắng nghe nhịp con tim. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với Điều Muốn Nói, nơi mình sẽ cho đi những cảm xúc của chính mình. Còn nhận lại được gì không thì còn tùy thuộc vào đối phương. Tuy nhiên, được hay không được thì Thảo Nguyên cũng hy vọng rằng những giây phút này chúng ta sẽ được trải lòng. Tại vì hạnh phúc nhất ở cuộc đời này vẫn là sự trải lòng. Chúng ta sẽ cùng kết nối với lại Huyền, là nhân vật trong chương trình ngày hôm nay. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Dạ, em chào chị ạ. Chào Huyền. Dạ. Rất vui khi được gặp Huyền. Không biết rằng Huyền đã làm quen với chương trình lần nào chưa ạ? Dạ chưa ạ, hôm nay là lần đầu chị. Lần đầu tiên. Thế có bao giờ nghe chương trình này chưa ạ? Dạ chưa chị, tại chỗ em cũng không nghe được á. À, Huyền là đang công tác tại đâu? Dạ bây giờ em đang ở Bình Thuận chị ạ. Ở Bình Thuận, đúng rồi, ở Bình Thuận thì nghe sóng cũng yếu. Ừ. Có nghe. Có nghe. Như Huyền là quê ở Bình Thuận luôn hả hay như thế nào ạ? Dạ không ạ, em ngoài Bắc chị ạ. Ở ngoài Bắc vào Bình Thuận? Dạ. Công tác ạ? Dạ, em vào đây làm được hơn 3 năm rồi ạ. À, 3 năm. Thế Huyền có định gắn bó với lại mảnh đất đầy nắng và gió đó không? Thì cũng phải tùy thuộc chị. Còn tùy thuộc vào gia đình hả? Hay là công việc? Công việc rồi là tùy thôi vì... cũng nửa là muốn lập gia đình á, một là trong này thì cho mình gặp được người á. À. Được, dạ. Huyền, Huyền đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì xong chương trình Huyền có thể nghe lại cuộc trò chuyện này qua trang web radiovietnam.vn nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, chắc Huyền rất là bỡ ngỡ vì sao chương trình lại biết số điện thoại của Huyền và lại chia sẻ như thế này. Thật ra thì Huyền nhận được một món quà từ người gửi. Thảo Nguyên không biết là ai hết. Và nếu như có biết cũng không nói, tại vì giữ bí mật. Chỉ có đọc thư cho Huyền nghe, rồi sau đó dựa trên nội dung của lá thư này mình trò chuyện với nhau nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, Huyền chuẩn bị để nghe thư chưa nè? Dạ rồi ạ. Nếu Huyền chuẩn bị rồi thì Thảo Nguyên xin đọc nha. Dạ vâng ạ. Dạ. Mở đầu lá thư này như sau. Chị, chắc chị đang tò mò không biết ai hâm hâm lại đi viết thư cho chị phải không? Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên em viết thư, mà chị lại là người đầu tiên em gửi. Chị có thấy vui không? Mà gần đến Tết rồi chị nhỉ, chị có về quê không chị? Em biết chị rất muốn về, nhưng lại sợ phải đối mặt với gia đình phải không? Chị đừng nghĩ như thế chị à. Bố mẹ chị lúc nào cũng mong chị về nhà sớm hết và lấy chồng. Chị có biết nhiều lần chị gọi về, mỗi khi mẹ hỏi chuyện của con tính đến đâu rồi thì chị lại cáo và dập máy. Chắc chị nghĩ bố mẹ không hiểu mình, không yêu, không quan tâm phải không? Nhưng em biết dập máy xong lúc nào chị cũng thầm xin lỗi mẹ, vì em biết chị sống rất tình cảm. Chị à, từ nhỏ cho đến giờ em chưa bao giờ thấy bố mất ngủ, nhưng dạo gần đây em thấy bố buồn và đêm đêm có tiếng thở dài nữa. Bố mẹ không muốn ép chị, nhưng giờ chị cũng lớn tuổi rồi. Bố mẹ chỉ mong chị có người quan tâm chia sẻ thôi. Những chuyện đã qua hãy cho nó qua để nhận lấy những bài học chị à. Em biết chắc chị lại nghĩ em còn nhỏ thì biết cái gì phải không? Nhưng chị à, dù chị không muốn nghe em cũng nói, em mong chị hãy cố gắng vượt qua tất cả, cho mình một cơ hội. Hôm trước chị nói chắc Tết chị về, nghe xong em vui lắm. Nhưng khi em hỏi lại, chị nói không biết bao giờ về, em lại buồn. Em muốn gia đình mình sẽ vui vẻ như trước, sẽ không còn những cuộc tranh cãi về chuyện này nữa. Nhưng chỉ có chị mới giúp mọi chuyện thay đổi được chị à. Không phải em ép chị phải làm theo những gì mà bố mẹ muốn đâu. Dẫu sao thì chị cũng phải luôn vui vẻ lạc quan, tạo cho mình những cơ hội mới chị nhé. Em và gia đình yêu và nhớ chị nhiều lắm. Một lá thư Triệu buồn. Dạ. Dạ. Chắc hiện tại bây giờ đây Huyền có nhiều tâm sự lắm, phải không ạ? Dạ đúng. Dạ. Bên cạnh Huyền, khi Huyền làm việc thì có bạn bè thân không? Dạ không, em có mình chị ạ. Một mình thôi á? Dạ, tại chỗ em làm thì còn nhiều con trai á, có mình em là con gái á. Ờ. Nên là thường ở một mình ạ. Huyền làm công việc gì thế Huyền? Dạ em làm kế toán ở công ty nuôi giống thủy sản đấy chị. Dạ. Động lực nào lại xui khiến Huyền về với Bình Thuận để lập nghiệp mà không phải là thành phố Hồ Chí Minh? Dạ thì cũng lúc trước em làm ở nhà, cũng tìm việc ở nhà, học xong ra mà không xin được việc á thì cũng buồn, nên là ra đi tìm việc làm. Thì em trước có anh ở trong này á, kêu vào trong này làm thì em vào Bình Thuận, nên là không biết sao lại tìm được công việc để làm. Bây giờ mọi người giúp này là cũng định là hướng vào trong Sài Gòn đó, nhưng mà đến đây thì lại dừng lại ở đây. Chưa, cũng muốn đi tiếp nhưng mà chưa biết thế nào nữa. Huyền à, ở Bình Thuận đó có cảm thấy cuộc sống mình vui không? Có ý nghĩa dạ. không? Dạ cũng tùy lúc chị ạ. Nhiều lúc thì ban ngày thì thấy vui á, đêm về thì có một mình. Khi mà Thảo Nguyên đọc lá thư này, mạn phép cũng xin được hỏi Huyền về tuổi tác. Tại vì là em có viết rằng là chị cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà nghe giọng thì không có lớn lắm. Thì không biết dạ, Huyền bao nhiêu tuổi ạ? Dạ. Dạ em 27 tuổi ạ. Trời đất ơi. Trời đất ơi trời. Có 27 tuổi hà. Dạ. Mà nãy giờ Thảo Nguyên đọc thư trong đầu mình cứ nghĩ, ủa sao mà lớn lắm tuổi hay sao mà gia đình lại hối thúc chuyện lấy chồng, phải không ạ? Dạ, dạ thì đúng như người bác ngoại em là cái tuổi 27 là lớn rồi chị, là nhiều tuổi rồi đó. Còn em thấy vào trong này thì bình thường, mọi người 27 tuổi là bình thường mà. Là cũng vào đây em làm nên nó cũng chẳng nghĩ gì đến á. Nhưng mà cứ gọi về nhà thì bố mẹ này giục tại ở ngoài quê vậy á. Ừ hiểu, Thảo Nguyên hiểu vô cùng về điều này. Tâm lý này rồi áp lực từ bà con lối xóm tác động đến ba mẹ của mình. Rồi ba mẹ của mình thẳng tay với mình. Dạ đúng rồi. Áp lực cho mình. Dạ. Rồi thì những lúc thường là em cũng muốn về lắm mà dạ. Mỗi lần về thì hàng xóm hay mọi người á hay nói mà cái tuổi bọn em thì bây giờ vào trong này thì bình thường lắm, mà về nhà thì thôi. Mọi người giục rồi nói hỏi này, nhiều chuyện là bố mẹ suy nghĩ nên là cũng buồn, nên là em cũng không muốn về nhiều lắm. Ờ dạ. Dạ. Ở nhà mình là có mấy anh chị em ạ? À? Dạ có ba chị em ạ. À. Ba chị em gái. Huyền em là... Em này là lớn. Dạ em là cả ạ. Ờ em là cả. Dạ. Thật sự ra thì mọi chuyện mình cũng khó kiểm soát được. Tại vì cái này là thuộc về nề nếp lối sống ở những người mà cái khu vực mà có thể nói rằng là hơi phong kiến một chút. Dạ. Dạ làm cho mình cũng hơi mệt mỏi về dạ. lời ra tiếng vào của bà con lối xóm. Tuy nhiên thì mình phải là người làm chủ suy nghĩ của mình đã. Tảo dạ. Nguyên có người bạn có trường hợp giống y như Huyền vậy nè. Và Tết này thì Thảo Nguyên hỏi là bạn có về nhà không? Yeah. Đặng Thảo Nguyên trở về luôn. Yeah. Bảo nói không, chắc không về. Hỏi ủa, tại sao không về? Một năm có một lần à, đi về nhà với ba mẹ cho đoàn tụ chứ, nói chán. Yeah. Hỏi sao chán? Về nhà lúc nào cũng thúc giục lấy chồng. Yeah. Mà bạn đó lớn hơn bạn Huyền đến những là 78, 9, 30, 31. Mấy tuổi nha? Yeah. 4, 5 tuổi gì đó. 4 tuổi, dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà bạn ấy cũng xác định rất là rõ ràng, bây giờ là đợi tới tầm 35 tuổi mới có chồng, có dạ. con, ừ mọi việc nó chín mùi, chứ còn lấy sớm quá mình khổ. Dạ đúng ạ. Thì còn Huyền... tuổi của em cũng vậy à, cũng bảo lấy chồng sớm thì khổ, mà tại em cũng thấy bạn bè bằng tuổi là họ cũng lấy chồng mà nói chung là sống không được hạnh phúc á. Ừ. Là em nhìn thấy mà em cũng chưa muốn, tại vì giờ muốn cố gắng làm tiền thôi à. Ừ Thế Huyền nghe bài hát Lá Diêu Bông không? Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Nhưng mà Thảo Nguyên biết rằng là nói thì nói vậy thôi, chứ khi mà bố mẹ gọi điện thoại cho mình thì áp lực nhiều lắm, thì dập máy với bố mẹ lắm phải không? Không tiếp tục nói chuyện với bố mẹ phải không? Mỗi lần em điện về là lúc đầu thì nói chuyện rất là vui vẻ, sau được một lúc thì bắt đầu nhắc đến cái chuyện đó. Thì em thì thường là ngày hầu như là gọi về nhiều á, mà lần nào cũng cũng nghe cái đó nên là em làm nên không muốn gọi điện nữa. Nhắc suốt rồi à? Rồi cả ông bà đều như vậy cả. Dạ không, chỉ có bố mẹ, các mọi người xung quanh thì họ hàng thôi. Ở trong Bình Thuận thì công việc của Huyền có áp lực không? Dạ không chị ạ, em làm ở đây thì thoải mái à. Nói chung là cũng thời gian cũng rảnh cũng nhiều, nên là em thường là em làm những việc làm thêm để cho đốt giết thời gian đi để Đó không phải phải giết suy thời nghĩ. gian. Cô bé mà viết lá thư này là em út hả? Dạ em thứ hai ạ. Chắc ở trong nhà sống tình cảm lắm phải không? Dạ, trước thì em cũng em gái em cũng làm ở trong Bình Dương, nhưng bây giờ bố cũng vì bố mẹ nên là ra ngoài Hà Nội làm á. Dạ nên là hắn muốn em về ngoài Bắc. Chứ năm nay 27 tuổi rồi, Huyền chưa có bất kỳ một cuộc tình nào hết. Dạ cũng có mà tại nó không không đến được với nhau nên là em nghĩ nản là em cũng không muốn yêu nữa. Vì người đó không tốt với Huyền hả? Dạ thường là họ không hợp tuổi chị. Không hợp tuổi hả? Dạ họ nghe gia đình họ nói rồi đi xem lọ kia, họ kêu không hợp tuổi là thôi á. Rồi cũng có người thì tuổi thì em cũng không quan trọng tuổi, nhưng mà do là nói chuyện rồi cách sống nó không có tình cảm nên là em cũng không muốn tiến tới á. Bố mẹ thì muốn mà tại em nói chuyện thì thấy tiếp xúc nó không có mình không có cảm tình gì đó, không có tình cảm nên là em không muốn tiếp tục nữa. Trong lúc này thì Thảo Nguyên nghĩ rằng Huyền phải rất là lý trí, chứ không nên là vì bà con họ cứ lời ra tiếng vào tác động tới bố mẹ. Bố mẹ gọi điện thoại vào cứ hối thúc mình lấy chồng rồi mình lấy đại là chết. Dạ Tiêu. đúng rồi. Phụ nữ mà lấy nhầm chồng y như là một bát nước đổ đi vậy. Cho nên là Huyền thôi mình cũng cố gắng gọi điện thoại để nói chuyện với ba mẹ của mình bằng chính suy nghĩ của mình. Để bố mẹ hiểu hơn, thay vì mình tỏ ra gay gắt, cáu gắt thì tội nghiệp ông bà. Thì cáu gắt thì cũng không phải, tại con và thẻ em về là ngày nào em về được có mấy ngày thôi mà ngày nào cũng nói, ngày nào cũng giục cái nói đến cái chuyện đó, là lúc đó là em cũng mệt mỏi em cũng gắt lên thôi, xong rồi đi thì vào một thời gian mà em cũng giải thích được cho bố mẹ hiểu á, là bố mẹ em cũng hiểu ra nên bây giờ cũng bớt nói, là cũng ít nói về vấn đề đó rồi, bây giờ là tùy thuộc thôi. Thôi mình cố gắng chứ biết làm sao bây giờ. Chứ còn ở Bình Thuận là mình có nhiều cái cơ hội không không Huyền? Ở đây thì ít gì à, em thì cũng muốn thay đổi công việc rồi mà chắc qua Tết là em muốn thay đổi chỗ làm khác nha, tại làm ở đây em thì nhàn nhưng mà thu nhập nó không được được cao ấy chị. Huyền Huyền thử đến với chương trình radio kết nối thử coi. Tại vì nơi đó là nơi kết bạn mà mình sẽ có rất nhiều những người bạn khác nhau. Chỉ mình được tổng đài cung cấp mã số rồi những người bạn thấy tính tình của mình này, sở thích của mình hợp, họ sẽ nhắn tin làm bạn và có rất nhiều những tình duyên đẹp ở chương trình radio kết nối ạ. Chương trình đó là như thế nào chị? Chương trình đó được phát sóng trực tiếp ở Đài Tiếng Nói Việt Nam mình nè, tần số FM 91 MHz. Huyền có thể mình nghe trực tiếp online ở trên mạng cũng được, nếu như mà mình không có radio. Radio thì có điện thoại mình nè, mình cắm cái tai nghe vào thôi, hoặc là có cái đài á Nhưng là mà mình kết nối được. chỗ em thì mạng đi sóng vậy nó yếu lắm chị, nghe radio nó khó lắm. Em có wifi không? Dạ có chị ạ. Mình nghe wifi. Dạ. Em nghe trực tuyến, em vào trang web radiovietnam.vn vào trực tuyến. thành phố Hồ Chí Minh. Có tổng đài đó, em gọi về tổng đài xong rồi em muốn tham gia chương trình radio kết nối, tổng đài sẽ cung cấp mã số cho em. Rồi em sẽ đến với chương trình đó, mọi người sẽ biết mã số và làm quen với em. Cuộc sống của em sẽ đỡ nhàm chán hơn, có nhiều màu sắc hơn. Nhưng mà tuy nhiên cũng không ngoại lệ trường hợp là có những người thì họ cũng thuộc dạng gọi sao? Xỉu nhi là trẻ trâu. Vẫn hay quấy rối nha máy, nhưng mà chị nghĩ số lượng nó ít thôi, không nhiều, trừ khi nào mình xui lắm mới gặp thôi. Em thì thường giết thời gian bằng việc làm, thì em làm được việc linh tinh á, đồ rồi những việc nhỏ nhỏ để làm giết thời gian đi. Lại ở đây mình buồn quá. Buồn quá hả? Nghe giết thời gian nghe nó thảm quá. Thôi bây giờ mình nghe đài nhé em nhé, rồi xong mình coi hài, mình đọc sách nhiều này, rồi tham gia nhiều chương trình khác ở Bình Thuận, tại vì chị cũng không rành nơi đó lắm, để cho cuộc sống em nó vui hơn nhé. Chương trình ngày hôm nay em có muốn gửi lời gì đến em gái của em và bố mẹ của em không? Rồi, có gì để cái này em chỉ đọc là em cũng biết là ai viết, lúc đầu là cũng mà em bảo không biết ai gọi điện, tự dưng này có gì lạ quá. Hôm nay này có ai nhắn tin gọi điện kiểu này, bây giờ đọc thư để em mới biết à. Em gái của em cũng giỏi lắm á, là tại vì là được chương trình chọn lá thư. Vì em gái em là giáo viên mầm non chị. Vậy hả? Dạ, nên là viết văn là cũng được, được hai đứa em thì văn được á. Chứ không như em. Chị cũng hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay đây là một món quà đặc biệt mà em gái của em gửi tặng cho em. Cho em biết rằng là cả nhà yêu thương em nhiều lắm. Còn chuyện chồng con thì tất cả mọi thứ đều tùy thuộc vào duyên số, duyên phận hết. Nên là em cũng đừng có vì sự tác động đó mà lấy đại là khổ lắm nha em nhé. Thôi bây giờ cố gắng làm, em cũng nói bố mẹ là giờ bây giờ con cố gắng làm kiếm tiền, còn cái duyên cái số thì khi nào nó đến thì đến, bây giờ cũng muốn không được á. Mà không muốn không được, nên là bố mẹ này hay nói lắm. Rồi cũng lo vì con cả nữa. Ôi trời, biết. Khổ quá ha. Nói rằng là con thì bản thân con cũng rất muốn có bạn, có người yêu, có chồng, nhưng mà chưa đến thì đừng nói nữa. Nó luôn cảm thấy áp lực và mệt mỏi lắm. Bố mẹ hiểu cho con đó. Em nói vậy đó. Bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho em một món quà âm nhạc nhé. Sẽ làm cho em cảm thấy buổi tối ngày hôm nay rất là ý nghĩa cùng với chương trình. Chúc em mau sớm sẽ tìm được cho mình một nửa còn lại nhé. Em cảm ơn chị ạ. Chào tạm biệt Huyền, và nhớ trang web của chương trình radio việtnam.vn nha.